Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 521, phá lệ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, cũng chính là kia một giây. Tô Trần sắc mặt, cũng ngưng trọng, hắn xem nhẹ kinh viên. Kinh viên kiếm hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng, xuất thần nhập hóa. Kinh viên một kiếm này đánh ra một sát na, lưu cho hắn thời gian liền không nhiều lắm, dù cho dùng thần hồn bắt được, hắn đều muốn không kịp ngăn cản, chỉ là miễn cưỡng ở giữa xuất thủ, trọng thần kiếm một chút oanh ra, nếu như kinh viên tốc độ nhanh một chút nữa, bại chính là ta. Tô Trần đáy lòng ngưng tiếng nói, thân pháp của ta nhất định phải tranh thủ thời gian tăng lên. Hắn có thể dùng thần hồn trực tiếp bắt giữ, nhưng thân thể tốc độ phản ứng có chút theo không kịp. Hắn trọng yếu nguyên nhân chính là thân pháp. Lúc đầu, ta muốn đợi đến lần này tù kình võ đạo hội giao lưu kết thúc về sau, lại từ viện trưởng nơi đó đạt được một bộ thần tích thân pháp. Nhưng bây giờ, không còn kịp rồi, ta nhất định phải sớm một chút đem thân pháp tăng lên. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, cái này vẻn vẹn mới là kinh viên, có thể tưởng tượng, cái khác tam đại châu vực so xích châu vực đều cường đại. Lần này võ đạo hội giao lưu, nhất định có thể gặp được rất nhiều so với kinh viên mạnh hơn người tu võ. Đến lúc đó, chính mình cầm cái gì đi chiến, chẳng lẽ trực tiếp liền dùng tâm hồn kiếm? Tâm hồn kiếm là át chủ bài. Không thể tùy tiện dùng. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng nhiều nhất chỉ có thể liên tục phát huy hai chiêu tâm hồn kiếm. Tô Trần tại tự mình nghĩ lại thời điểm. Tạch tạch tạch, tu võ tràng bên trên. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong. Kinh viên đánh ra, tố linh kiếm, kiếm mang. Vậy mà tại liền muốn chui vào Tô Trần thân thể trước chớp mắt. Thoáng cái dừng lại, sau đó nhanh chóng vỡ vụn trở thành huyết sắc mảnh vỡ. Như vậy trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần vậy mà thật bắt được kinh viên kiếm mang. Như thế tinh chuẩn bắt được. Đây là cái gì nhãn lực? Yêu ma chi nhãn sao? Cũng quá khiếp người, càng đáng sợ chính là, tại kinh viên, tố linh kiếm, kiếm mang gặp được Tô Trần trong tay cái kia thanh nhìn lên tới cổ Phác Vô Hoa trọng kiếm về sau, vậy mà liền như vậy mà đơn giản bể nát, một tia phản kháng lực đều không có. Đây là kinh viên đánh ra kiếm chiêu sao? Đây là thiên cấp hạ phẩm tố linh kiếm sao? Hoàn toàn siêu thoát tư duy cực hạn a. Đừng nói tu võ tràng bên trên những cái kia tại Long Viện học sinh không tiếp thụ được. Liền xem như trên đài cao Trần Kiếm Khung cũng là biến sắc lại biến. Hoàn toàn không tiếp thụ được, ngay cả kinh viên đều bại, thua với một cái động hư cảnh nhất truyền tiểu tử. Mấu chốt là, cái này động hư cảnh nhất truyền tiểu tử chỉ là dùng kinh viên am hiểu nhất kiếm. Sau một lát, làm, tấu linh kiếm, kiếm mang vỡ vụn về sau. T, trọng thần kiếm trực tiếp hoành ra, khóa chặt kinh viên, trọng kiếm ép núi, hùng hậu mà đi. Kinh viên trên thực tế hẳn là có thể tránh né. Thân pháp của hắn tuyệt đối là so Tô Trần phải nhanh hơn một bậc. Nhưng là, hắn bởi vì vừa rồi chính mình tố linh kiếm kiếm mang bị Tô Trần trọng kiếm nhẹ nhõm đánh nát mà có chút tư duy hỗn độn, mà liền như vậy một tia tư duy hỗn độn, không còn kịp rồi, thoáng qua, tê, không khí gào thét bên trong. Trọng thần kiếm tại khoảng cách kinh viên thân hình chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm. Sinh sinh dừng lại, ngay cả như vậy, kinh viên lại còn liên tục lui về phía sau ba bước. Lại, khóe miệng cũng có máu tươi vết tích. Trọng thần kiếm quá nặng, chính là mũi kiếm lực lượng cũng chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ quấy. Thời điểm chiến đấu, kiêng kỵ nhất chính là thất thần. U minh tĩnh mịch bên trong. Tô Trần nhìn chằm chằm kinh viên, nói, tạ ơn, ta nhớ kỹ. Kinh viên cùng với Tô Trần đối mặt, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lòng dạ lại là cực hạn chấn động. Ta thua rồi. Cùng một giây, Liễu Tỳ lại là đột nhiên hét lên. Tô Trần, người mạnh nhất không phải nhục thân lực lượng. Rõ ràng, Tô Trần kiếm, so với nhục thể của hắn lực lượng kinh khủng hơn. Không phải sao, nàng trước đó vẫn cho là Tô Trần cũng giống như mình. Là thể tu, mạnh nhất chính là nhục thân lực lượng. Không nghĩ tới, khụ khụ, Tô Trần ho khan một cái. Không biết trả lời như thế nào, Liễu Tỳ lại là hung hăng trừng mắt nhìn Tô Trần liếc mắt. Đáy lòng là phiền muộn. Lão Thiên làm sao không đem cái này đáng chết biến thái thu hồi đi. Nhục thân lực lượng nghiền ép tại Long Viện mạnh nhất chính mình. Kiếm lại nghiền ép tại Long Viện kiếm đạo mạnh nhất kinh viên. Nàng không hiểu tâm tình tốt một chút. Suy nghĩ một chút kinh viên. Ngay cả kinh viên đều bại. Còn là thua ở trên thân kiếm. Nàng bại lực lượng. Cũng là không phải như vậy không thể tiếp nhận. Biến thái. Liễu Tỳ mắng một câu. Tu võ chàng bên trên càng phát yên tĩnh. Nếu như nói Liễu Tỳ đánh bại, khẽ cắn môi tiếp nhận, có thể kinh viên tại Long Viện đệ nhất nhân a, liền như vậy bại, chẳng phải là nói Tô Trần vô địch khắp cả tại Long Viện rồi? Một cái động hư cảnh một tầng người trẻ tuổi vô địch tại Long Viện, đây không phải thần thoại là cái gì? Thật lâu, Trần Kiếm Khung đột nhiên mở miệng nói, Tô Trần, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tại Long Viện học sinh, ngươi nguyện ý không? T, phá lệ, Trần Kiếm Khung lần thứ nhất vì một cái người phá lệ. Ngày xưa, chưa bao giờ qua, mỗi một lần tại Long Viện học sinh đều là từ Tiềm Long Viện thăng lên tới. Không đợi Tô Trần mở miệng, Chử Hồng Đinh lại là hét lên, Trần Kiếm Khung, ngươi muốn chút mặt, nghĩ cùng đừng nghĩ, Tô Trần gia nhập Tiềm Long Viện mới hơn một tháng, còn là đê cấp ban đây, chính là muốn đi vào trung cấp ban, đều phải chờ 3 tháng một lần khảo hạch, coi như tiến vào trung cấp ban, còn có cao cấp ban, coi như đến rồi cao cấp ban. Cũng phải là một năm mới có một lần khảo hạch tiến vào tại Long Viện cơ hội. Cái này còn phải nhìn Tô Trần có nguyện ý hay không khảo hạch. Chử Hồng Đinh làm sao có thể thả người. Tô Trần như thế biến thái. Hắn còn muốn trông cậy vào Tô Trần hảo hảo đánh mặt Trần Kiếm Khung. Làm cho hắn hả giận đâu. Có thể nào thả đi. Ngươi, Chử Hồng Đinh. Ngươi không muốn vì bản thân riêng tư làm trễ nải như vậy một cái vạn năm khó gặp hạt giống. Trần Kiếm Khung hét lên. Ngươi hẳn phải biết, Tiềm Long Viện tu võ điều kiện xa xa không có tại Long Viện tốt. Này ngược lại là lời nói thật. Thánh Linh Học Viện, 4 cái học viện, đương nhiên là Chân Long Viện tốt nhất. Thăng Long Viện thứ 2, tại Long Viện thứ 3, Tiềm Long Viện cuối cùng. Chử Hồng Đinh lại cười. Vâng, Tiềm Long Viện tu võ tài nguyên không có tại Long Viện tốt. Thế nhưng là, bản viện trưởng có thể cho Tô Trần thiên vị. Hắn tu võ tài nguyên, bản viện trưởng chính mình cho. Được hay không? Ngươi, Trần Kiếm Khung khí nghĩ muốn chửi má nó. Ngươi cái gì ngươi? Trần Kiếm Khung, uổng ngươi bình thường ở trước mặt ta đắc ý. Ta Tiềm Long Viện là không bằng tại Long Viện. Có thể Tô Trần là Tiềm Long Viện a. Có bản lĩnh, ngươi xuất ra một cái đệ tử mạnh hơn Tô Trần. Chử Hồng Đinh thư sướng cực kỳ. Các loại kéo cừu hận. Trần Kiếm Khung gương mặt run rẩy, lại không biết nói gì. Đánh nát răng hướng phía trong bụng nuốt. Mà tu võ chàng bên trên. Hết thảy tại Long Viện học sinh. Cái nào không muốn đánh mặt Chử Hồng Đinh? Cái nào không muốn giữ gìn tại Long Viện vinh dự? Thế nhưng là, cầm cái gì đi đánh mặt? Cầm cái gì đi giữ gìn? Ngay cả kinh viên đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Những người khác càng không cần suy nghĩ. Cùng hắn đứng ra càng mất mặt. Không bằng không đứng ra. Trần Kiếm Khung tức đến run rẩy cả người. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Chử Hồng Đinh. Thật lâu, hắn lại cười.